Sao rơi, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. Kỳ Xuân Sơn bị xiết đến đau xương sườn nhưng vẫn cắn răng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt để mặc anh ôm. Qua một lúc lâu, đột nhiên một tay hắn nâng em mờ ông anh lên áp vào bức tường trắng ngay bên cạnh. Này, Thẩm Hoè tự hoảng sợ, hai chân theo phản xạ quấn lấy thân thể Kỳ Xuân Sơn. Kỳ Xuân Sơn ngẩng mặt nhìn anh, sao em hành động thuần thục thế? Hai tay Thẩm Hoè tự vòng qua cổ hắn, không thèm để ý đến câu châm chọc, giữ nguyên tư thế như vậy mà cúi đầu hôn xuống. Anh vồ vập cắn em mờ, tê đầu lưỡi Kỳ Xuân Sơn, rất nhanh đã bị hắn cướp lại quyền chủ động. Thẩm Hoè tự thất thần nghĩ, đầu lưỡi người này rõ ràng rất mềm nhưng lại rất cường hãn, mỗi lần hôn môi đều như muốn chiếm đoạt toàn bộ khoang miệng của mình vậy. Kỳ Xuân Sơn sốc anh lên cao một chút, hỏi ngắt quãng giữa những lần môi lưỡi đê, y dưa. Lần sau, dùng tư thế này được không? Thẩm Hoè tự bị hôn đến thở gấp, nghi hoặc ngẩng đầu. Lần sau, anh cứng rồi, anh cảm giác được Kỳ Xuân Sơn cũng đang cứng. Kỳ Xuân Sơn vỗ vỗ mông anh, bác sĩ dặn hôm nay không được vận động mạnh. Thẩm Hoè tự ưỡn hông đầy ám chỉ, anh có chắc bác sĩ đang nói đến kiểu vận động này không? Kỳ Xuân Sơn dè dặt đáp, cẩn thận vẫn hơn. Thẩm Hoè tự xoắn chặt chân hơn nữa. Kỳ Xuân Sơn, anh có phải đàn ông không thế? Kỳ Xuân Sơn không hề dao động, dưới tình huống này, tôi có thể không phải thật. Thẩm Hoè tự sầm mặt, Kỳ Xuân Sơn không để bụng, nhẹ nhàng thả người xuống sàn rồi kéo anh đi vào phòng khách. Qua đây, tôi đưa em đi tham quan nhà bạn trai một chút. Phòng khách nhà Kỳ Xuân Sơn được trang trí bằng tông màu ấm áp rất có hơi thở sinh hoạt. Nội thất bằng gỗ anh đào cùng màu với sàn nhà. Cạnh gian bếp có một quầy bar nhỏ, bên trên còn đặt một vài món đồ điện gia dụng Thẩm Hoè tự chưa từng nghiên cứu qua. So sánh trên dưới, Thẩm Hoè tự cảm giác căn hộ của mình y hệt một căn nhà mẫu. Anh sống cũng tinh tế thật đấy. Dạo quanh phòng khách một vòng, cuối cùng anh dừng lại trước một cây đàn dương cầm ba chân màu đen, kinh ngạc không thôi. Còn biết chơi đàn nữa, đã nói em không hiểu gì về tôi rồi mà. Kỳ Xuân Sơn đến gần mở nắp đàn lên, hỏi anh. Biết đàn không? Thẩm Hoè tự thản nhiên thừa nhận. Không, ngũ âm của em chưa bao giờ đầy đủ. Kỳ Xuân Sơn nhớ lại một chút xác nhận anh nói không sai, lại hỏi. Thế có muốn học không? Không học, Thẩm Hoè tự liên tục lùi về sau mấy bước, duy trì khoảng cách an toàn 2 mét. Ngón tay Kỳ Xuân Sơn nhẹ nhàng em mờ ơn trớn phím đàn. Em chẳng đi theo kịch bản bình thường gì cả. Nếu là người ta hẳn phải ngồi luôn lên ghế đàn, đầu tiên là ỡm ờ từ chối, sau đó tôi sẽ nắm tay em. Thẩm Hoè tự lại lùi thêm một chút, lên tiếng đập vỡ ảo tưởng của anh người yêu uy bu. Xấu hổ lắm, em không chơi trò nhập vai nhân vật hoạt hình ấu chỉ với anh đâu. Ôi, bị phát hiện rồi. Kỳ Xuân Sơn thở dài một tiếng, cực kỳ nuối tiếc đóng nắp đàn lại. Em tự xem nhà một lát đi, để tôi xuống bếp nấu cháo. Thẩm Hoè tự đặt laptop lên bàn sách rồi cẩn thận đánh giá phòng làm việc của Kỳ Xuân Sơn một vòng. Thời còn học cấp 3, Kỳ Xuân Sơn đã bước vào phòng ngủ của anh rất nhiều lần, nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội thăm dò lãnh địa của hắn. Phong cách trang trí phòng làm việc hoàn toàn trái ngược với phòng khách, cho người ta cảm giác vừa túc mục lại trầm tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Xuân Sơn có một giá sách rất lớn chiếm hết một mặt tường. Toàn bộ sách vở đều được phân loại theo từng chủ đề riêng biệt. Thẩm Hoè tự lần lượt xem qua từng loại, thiên văn học, toán học, cơ học cổ điển, điện động lực học, cơ học lượng tử, đầu tư, kinh tế, tài chính, quản lý. Cuối cùng dừng lại trước mấy quyển tài liệu tham khảo về tâm lý học và sách liên quan đến phân tâm học. Khoảng nửa tiếng nữa cháo mới nấu xong, em có đói bụng không? Kỳ Xuân Sơn đứng trước cửa phòng làm việc, cười hỏi anh. Đang tham quan giá sách của học sinh xuất sắc à, đúng là gây sốc không nhẹ. Thẩm Hoè tự rút ra một quyển phân tích các ca bệnh phân tâm học của tác giả Nancy McWilliam, cảm khái. Hồi nhỏ sở thích của anh và Đoàn Chiết giống nhau, không ngờ trưởng thành rồi vẫn giống y như thế. Chuyện trọng sinh, nếu có hứng thú thì tôi phổ cập cho một ít nhé. Kỳ Xuân Sơn vòng ra sau lưng ôm eo anh, như trước kia từng giảng vật lý ấy, không khác đi. Thẩm Hoè tự thả sách về lại chỗ cũ, quay đầu nhìn hắn. Đúng rồi, Đoàn Chiết hẹn chúng ta đi ăn cơm. Được, khi nào? Kỳ Xuân Sơn đặt cằm lên vai anh, áp gò má sát bên khóe miệng. Thẩm Hoè tự bật cười, hôn lên mặt hắn một cái. Vẫn chưa quyết định, thời gian của ba chúng ta lệch nhau quá. Kỳ Xuân Sơn hiếu kỳ hỏi, bây giờ cậu ta đang làm ở bệnh viện nào? Thẩm Hoè tự đáp, bệnh viện Hòa An. Kỳ Xuân Sơn thản nhiên, à, một tiếng. Thẩm Hoè tự hỏi, anh cũng biết bệnh viện Hòa An? Kỳ Xuân Sơn gật đầu, có nghe nói. Thẩm Hoè tự yên lặng vài giây mới nói tiếp, đi thôi, ra ngoài kiếm phim xem đi. Lời tác giả, em chẳng đi theo kịch bản bình thường gì cả. Nếu là người ta hẳn phải ngồi luôn lên ghế đàn, đầu tiên là ỡm ờ từ chối, sau đó tôi sẽ nắm tay em. Kỳ Xuân Sơn đang nhắc đến một đoạn trong Eva bản movie review, Kao và Shinji cùng nhau tập đàn dương cầm. Cách chương.